Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 96, kiềm chế. Màn đêm sâu lắng, Vũ Vân Hầu Phủ, đương nhiệm Vũ Vân Hầu Mục Thanh khoảng 40 tuổi, mặt chữ quốc, đầu đội kim quan, 10 phần uy nghiêm, lúc này trong thư phòng, Triệu Kiến vẻ mặt cầu xin trưởng tử Mục Tuyền. Nhìn thấy thế tử còn tại trầm mê nhi nữ tình trường sự tình, không khỏi sốt ruột nói, làm ra bộ dạng này cho ai xem đâu. Phụ hầu bớt giận, chỉ là ta cái kia tiểu thiếp. Mục Tuyền khổ sở nói, liền không có cách nào mau cứu phụ thân nàng một nhà sao? Cứu người, hừ, người thật sự là mỡ heo làm tâm trí mê muội. Vũ Vân hầu giận không chỗ phát tiết. Đem đầu tay một cái ngọc cái chặn giấy đều đập ra ngoài. Ta Mục gia đều nhanh đại họa lâm đầu. Còn không phải là bởi vì nữ nhân kia. Ngươi kịp thời viết phong thư bỏ vợ. Rũ sạch liên quan mới là đứng đắn. A, Mục Tuyền như bị sét đánh. Chỉ là nghĩ đến cái kia tiểu thiếp đáng yêu động lòng người bộ dáng. Trong lòng cực kỳ không bỏ. Một lúc lâu sau mới lắp bắp mà nói. Không đến mức như thế đi. Không đến mức. Mục Thanh tức sủi bọt mép. Ngươi có biết cái kia Tống Trấn Hùng phạm là chuyện gì? Bắc Yến gian tế. Như thế trái phải rõ ràng trước mặt. Ngươi hẳn là choáng váng. Nhạc phụ là vô tội. Huống chi. Đều là cái kia Đoàn Ngọc mưu hại. Hôm nay hắn bị quần thần hung hăng xâm một bản. Nói không chừng ngày mai liền muốn hạ ngục luận tội. Mục Tuyền dựa vào lý lẽ biện luận, nhạc phụ, ngươi cũng là dám gọi, đưa ngươi chính thê đưa ở chỗ nào? Mục Thanh kém chút không có bị cái này hoàn khố tử cho tức chết. Sau một hồi lâu, mới phủ thuận khí tức, ấn lấy đầu lông mày. Chúng ta mặc dù là huân quý nhà, nhưng mỗi tiếng nói cử động, nhất định phải cẩn thận chặt chẽ, vì phụ cho ngươi cưới thê thiếp. Cũng đều là cố ý theo thấp xuất thân đến. Ngươi có biết là vì sao? Tránh hiềm nghi, bảo đảm vương phi. Mục Tuyền quỳ trên mặt đất, ủy khuất chân chính. Uổng cho ngươi còn nhớ rõ. Bát hiền vương chính là tiềm để thời điểm. Như thế trong lúc mấu chốt, ngươi tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Chỉ là một cái tiểu thiếp thôi. Thư bỏ vợ nhất định phải viết. Rũ sạch liên quan. Mục Thanh vẻ mặt chuyển thành lãnh khốc, bằng không, vì phụ liền muốn đích thân người trong nghề pháp, giết tiện nhân kia, làm sao đến tận đây a? Mục Tuyền trong lồng ngực oán giận, thanh âm không khỏi biến lớn, ngươi nếu không phục, chờ em rể ngươi thượng vị về sau, muốn như thế nào đều có thể, nhưng lúc này, nhất định phải cho ta rụt lại. Mục Thanh dù sao nhiều trải qua rất nhiều mưa gió. Điềm nhiên nói, từ trước truyền vị thời khắc, là nhất gió tanh mưa máu, giết người không thấy máu, huống chi là huynh truyền đệ cùng. Ngươi đừng tưởng rằng Bát Hiền Vương liền ngồi vững vị trí. Chẳng lẽ ngươi thấy quốc quân phong thái đệ ý chỉ rồi? Dù cho là thái tử, cũng có bị phế đây này. Hắn nhìn lấy chính mình không ra hồn nhi tử, liên tục thở dài. Tự mình cùng người, dù cho đứa con trai này hoàn khố không thể tả, chính mình cũng không có nghĩ qua khác lập thế tử, hoặc là tìm cái đệ đệ chất tử tới kế vị, huống chi là quốc quân. Bởi vậy lúc này, Bát Hiền Vương nhất hệ nhất định phải ngủ đông, tuyệt đối không thể cho quốc quân tìm tới lý do. Này loại tàn khốc mùi vị, lập tức Mục Tuyền rụt cổ một cái. Chuyện đương nhiên đem cái kia tội nghiệp nữ nhân cho từ bỏ. Hài nhi cần tuân phụ hầu chi mệnh. Như thế rất tốt. Việc này không nên chậm trễ. Lập tức đi làm. Mục Thanh phất phất tay. Đột nhiên, lại nghe thấy tiền viện một trận náo động. Xảy ra chuyện gì? Hắn mang theo nhi tử đi ra ngoài. Lập tức thấy ánh lửa chiếu rọi phía dưới. Một vòng dơ đuốc cầm gậy hành nhân ti đông sưởng. Vậy mà tướng hầu phủ đoàn đoàn bao vây, tràn ngập tiền viện, xin lỗi, hầu gia, Lưu Niệm vẫn là treo bộ kia nụ cười, chậm rãi tiến lên, giơ cao một tấm thánh chỉ, có chỉ ý phụng mệnh kê biên tài sản Vũ Vân Hầu phủ. Động thủ, Như Lang như hổ đông sưởng lập tức nhào vào sân sau, nhấc lên một mảnh quỷ khóc sói gào, còn có phụ nữ tiếng khóc truyền đến. Mặc dù làm hầu phủ, có thể nuôi thân binh, nhưng lúc này, hộ vệ ở một bên phủ binh nhìn thánh chỉ, vậy mà không có một cái nào dám cưỡng ép ra mặt. Dù sao bọn hắn chỉ có mấy chục người, một khi động thủ, so như tạo phản, nhất định bị toàn tộc di diệt. Đây cũng là Khánh Quốc luật pháp long khí oai nghiêm. Mục Thanh nhìn thấy một màn này, lại là tay chân rét run, vẻ mặt trắng bệch, trong đầu tới tới đi đi, chính là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Câu này, thuộc hạ bái kiến Kim Trương. Đoàn Ngọc nhìn chăm chú lên trước mặt thần bộ ti cao thủ Diệp Ưng. Cái này người có thể tại Khánh Đô bên trong đảm nhiệm Kim Trương vị trí, rõ ràng không thể coi thường, không chỉ thực lực hơn người, thế lực sau lưng càng là thâm bất khả trắc. Đoàn Ngân Trương xin đứng lên. Hôm nay bệ hạ triệu kiến ta, cố ý ngợi khen ngươi, mong rằng Đoàn Ngân Trương không ngừng cố gắng, như có bất kỳ nhu cầu, ta thần bộ ti nhất định toàn lực cung ứng. Diệp cười híp mắt nói, không có chút nào cấp trên kiêu ngạo. Trên thực tế, Đoàn Ngọc cầm kim bài, có nửa cái khâm sai thân phận, hoàn toàn chính xác cùng hắn sánh vai cùng, thậm chí càng đè lại một đầu. Chỉ là Đoàn Ngọc lười nhác như thế mà thôi, mà nhìn thấy người lãnh đạo trực tiếp cung kính như thế, thậm chí mang theo vẻ nịnh hót gương mặt, càng là cảm giác sau lưng phát lạnh. Từ xưa chó điên dễ dàng nhất chết, lần này mặc dù chỉ là mấy cái thương đoàn, nhưng cũng tính đem Khánh Quốc đám này quyền quý đắc tội sạch sẽ. Nếu là không có quốc quân chỗ dựa, nói không chừng lập tức liền là hạ ngục luận tội. Chỉ là, Thôi Phóng liền nhất định sẽ ủng hộ ta sao? Phi điều tận, lương cung giấu, giết được thỏ, mổ chó săn, đây là hết thảy làm quân người bản năng. Hiện tại thời gian sử dụng, tự nhiên thân chi trọng chi, chờ đến ta giá trị lợi dụng biến mất về sau, chỉ sợ lập tức liền là giết chi dẹp an phủ quần thần huân quý a. Chỉ là, hắn mượn đao của ta, ta sao lại không phải mượn đao của hắn đâu. Cáo từ rời đi về sau, Đoàn Ngọc trở lại chính mình nhỏ nha môn, hai đại bạc trương cùng ba cái đồng trương lập tức tới nghênh đón. Đến mức cái cuối cùng tương ba, bởi vì dính líu mật báo, đã bị khóa dưới ngục, là lấy dư mấy cái nhìn thấy Đoàn Ngọc, đều có chút nơm nớp lo sợ. Dù sao vị thủ trưởng này, có thể thật sự là khó mà hầu hạ. Ngày đầu tiên tiền nhiệm liền làm rất nhiều đại án, khiến cho hành nhân ti, thần bộ ti này hai đại cự đầu phiền phức không ngừng. Liền cái năm đều qua không yên ổn, gần nhất triều đình, đô thành, các châu có gì tin tức? Đoàn Ngọc ngồi nghiêm chỉnh, thuận miệng hỏi, có một chuyện, Lý Như Quế kiên trì tiến lên một bước, đêm qua, Bát Vương Phi chết bệnh. Đoàn Ngọc giật mình, này thật đúng là không nghĩ tới sự tình. Tinh tế nói đến, vâng, Lý Như Quế nói xong. Đêm qua, bệ hạ hạ chỉ điều tra Vũ Vân Hầu Phủ. Hành nhân ti tra xét, nói là hơn chế. Cái thế giới này dùng hoàng gia vi tôn, rất nhiều thứ chỉ có hoàng gia có thể dùng. Thậm chí liền tu cao bao nhiêu bao lớn phòng ở, tổ tiên dùng cái gì quy cách tế tự, thậm chí bình thường quần áo và trang sức, đều có quy định nghiêm chỉnh. Tỉ như thảo dân không thể mặc thuần thanh, vàng, đại hồng loại hình quần áo, chỉ có thể dùng hỗn tạp sắc hoặc là đen nhánh thuần trắng. Bình thường đồ trang sức dụng cụ không thể khắc long vẽ phượng các loại. Này bên trong chế độ nhìn như khắc nghiệt, trên thực tế tại dân gian sớm đã không thế nào nghiêm ngặt chấp hành. Tỷ như con gái xuất giá thời điểm mũ phượng khăn quàng vai, cùng với phú hộ trong quan viên quyến một chút long phượng đồ trang sức các loại. Nhưng thật muốn bàn về đến, vẫn là có tội, chỉ là Đoàn Ngọc nghe đến đó, vẻ mặt không khỏi cũng có chút vi diệu. Hành nhân ti ra tay, cuối cùng thế mà bắt vẫn là này loại không đau không ngứa chứng cứ. Đủ thấy vị kia Vũ Vân Hầu gia là như thế nào cẩn thận chặt chẽ. Hơn chế cũng chia rất nhiều loại, có đủ để mất đầu, có chỉ là phạt 3 chén rượu, là một cái co giãn rất mạnh tội danh. Có thể muốn ra cái này biện pháp đến, lưu niệm cũng không dễ dàng a. Sau đó ra sao? Sau này bệ hạ giận dữ, mệnh quan lại chặt chẽ truy xét, đào 3 thước đất, lại tại Vũ Vân Hầu Phủ phát hiện cái này người tế tự tà thần chứng cứ. Đã cả nhà thừng nắm bắt ngục, nghe nói Vương Phi nghe được tin tức, lửa công tâm, không cứu được tới, cái gì, tế tự tà thần, Đoàn Ngọc chân chính kinh ngạc, này nhưng chân chính chưa nghe nói qua, đồng thời, trong lòng lại mãnh liệt mà dâng lên thấy lạnh cả người. Quốc quân hạ thủ, Vũ Vân Hầu Mục Thanh là một cái ẩn giấu đến rất sâu đại hạ phục quốc tổ chức thành viên. Này có khả năng, thế nhưng cực thấp, mà còn có một cái khả năng. Đó chính là quốc quân thừa cơ tại đối phương gia đình bên trong ẩn giấu chút gì đó. Đột nhiên, Đoàn Ngọc lại có chút đau răng, nghiêm ngặt nói đến, lần này cần không phải hắn vây lại Tam Hùng Thương Hội, cũng sẽ không có nhiều như vậy sự tình, mà Vũ Vân Hầu Phủ không bị luận tội. Cái kia Bát Vương Phi có lẽ cũng sẽ không chết. Nói như vậy dâng lên, mình cùng vị kia Thôi Sơn đã theo thế thành nước lửa kẻ thù, biến thành không đội trời chung tử địch, giống như cũng không có bao nhiêu khác nhau. Không phải sao? Tốt, còn có cái khác tin tức gì sao? Hắn dụi dụi con mắt, thuận miệng hỏi, Diệp Châu phương diện, nguyên hành nhân ti trấn phủ sứ Hồ Đức bị miễn chức. Ngoài ra, còn có một cái khỏi bệnh thần bộ ti ngân Trương Đồng Tiết bị cưu ra trả thù, diệt cả nhà, một cái đồng Trương ra khỏi hàng. Trần chờ nói xong, hai chuyện này, còn tưởng là thật cùng Đoàn Ngọc có chút không lớn không nhỏ quan hệ. Đoàn Ngọc suy tư này chút, phối tốt yêu đao, đã xuất thần bắt ti, đi vào quân doanh, đại ca. Đang ở rèn luyện Tần Phi Ngư lau mồ hôi, đi vào trước mặt hắn, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn, lại muốn động thủ sao? Lần này là người nào? Đoàn Ngọc lại là mắt sáng lên, nhìn Tần Phi Ngư sau lưng hai người, đây là tướng quân phái cho ta phó tướng. Tần Phi Ngư cười cười, nháy mắt mấy cái, dùng chỉ có hai người nghe được âm lượng nói xong. Xem ra là cho Mã An lên hàm thiếp, dù sao ta trước đó làm quá mức phát hỏa. Không chỉ có là quân đội, hôm nay cái kia Diệp Ưng mặc dù nói gần nói xa tư thái khiêm tốn, nhưng cũng có nhúng tay mùi vị, đồng dạng là nhất lớp bảo hiểm. Thoạt nhìn, liền là văn thần quan võ đều có ăn ý, biết không có thể nhường Đoàn Ngọc bọn hắn tiếp tục làm ẩu. Bằng không nói không chừng thật ngay cả trời cũng cho xuyên phá. Hoàn toàn chính xác, nếu không phải hôm qua bắt được một chút chứng cứ rõ ràng, chúng ta hôm nay liền muốn cùng một chỗ tống giam. Đoàn Ngọc cười cười, đối với cái này hết sức xem thường. Mặc dù như thế, hộ thành binh Mã Ti cùng trong quân đại lão cũng sẽ không xem chúng ta nhiều thuận mắt. Hối hận không? Không có. Tần Phi Ngư cười to, ta chỉ cảm thấy không rất sảng khoái. Đã như vậy, hôm nay lại đi làm một chuyến. Đoàn Ngọc trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Mặc dù Thôi Phóng trọng dụng hắn, bản ý là vì ngăn chế Bát Hiền Vương, nhưng hắn lại là tại lấy việc công làm việc tư, trắng trợn ám sát lấy kiếp trước cừu địch. Đồng thời, còn có ý đem cái kia đại hạ phục quốc tổ chức liên lụy đi ra. Chỉ phải hoàn thành hai điểm này, Khánh Quốc quốc quân vị trí bên trên ngồi người nào, cùng hắn lại có cái gì liên quan? Hôm qua đêm đã tìm tới một cái cứ điểm, nếu là lại phát hiện một cái tà thần tế tự, cái kia mặc dù quốc quân lại xuẩn, cũng sẽ coi trọng a. Thôi phóng chuôi này đao, mượn đến nơi đây như vậy đủ rồi. Đoàn Ngọc suy tư đã định, hướng Tần Phi Ngư liếc mắt ra hiệu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.